Chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Nào Thế Cửu Trọng Thiên của tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện nhé. Tra tấn liên tục, trình độ ngoan độc, tàn nhẫn, ngay cả Kiếm Linh cũng hoảng hốt. Hắn không chỉ một lần muốn thay Sở Dương lên tiếng nhận phục. Quỳ lại một tồn tại cường đại như vậy cũng không phải là chuyện gì sỉ nhục. Tồn tại cường đại như vậy vốn là đối tượng để thần phục cúng bái, nhưng khi hắn vừa muốn mở miệng ra thì lại phát hiện rằng mình không thể nhúc nhích. Đừng nói là lên tiếng, ngay cả há miệng ra cũng không thể nào. Bóng trắng không biết từ lúc nào đã khống chế hắn. Đối với bóng trắng mà nói, hủy diệt một hồi sinh linh có lẽ chính là chuyện thổi phù một hơi. Chỉ là một con kiến, có gì mà cần phải thương xót. Sở Dương có thể bất khuất như vậy, nguyên nhân là bởi vì bức cho triệt để kích phát lệ trong lòng. Nếu nói một cách thông tục thì chính là dỗi, nên không quỳ. Người quỳ đi, chỉ cần người quỳ thì lợi ích sẽ rất lớn. Đến một lần cuối, bông trắng tự hồ thật sự có chút chán trò chơi cứ lặp đi lặp lại này. Có vẻ như đành bất lực khuyên nhủ. Kỳ thật, người đã sớm minh bạch, mọi người chỉ là tranh một hơi khẩu khí. Chỉ cần ngươi quỳ, ta thắng khẩu khí này, ta sẽ lập tức cho ngươi đi lên thông thiên đại đạo, mở ra đại đạo chi môn. Đối với người mà nói thì có lợi ích rất lớn, tuyệt đối là có trăm lợi chứ không có một hại. Tội gì phải tranh một hơi khẩu khí, đánh cuộc tiền đồ cả đời mình. Chẳng lẽ ta không đáng để cho ngươi quỳ một chút ư? Sở Dương cười lạnh đáp. Tra tấn không được thì dụ dỗ ư? Chẳng lẽ ngươi thật sự quên lý do chân chính ta không quỳ ngươi là gì rồi ư? Ta chưa từng phủ nhận ngươi đáng để cho ta quỳ, thậm chí đáng để ta cung bái. Nhưng ngươi mở miệng bắt ta quỳ thì ta lại không quỳ. Bông trắng có chút nghẹn lời. Ai, người này đầu óc kiểu gì vậy chứ? Một lựa chọn đơn giản như vậy ngươi lại không chọn. Vì tranh khẩu khí, vứt bỏ tương lai vô hạn. Ngươi không có não hay sao? Hay là đầu óc của ngươi hỏng rồi? Sở Dương cười lạnh hăng hắc. Cựu kiếp kiếm chủ, tám nhiệm kỳ trước đều quỳ ư? Bóng trắng gật đầu. Đương nhiên là quỳ rồi. Sở Dương châm biếm. Vậy thì bọn họ hiện tại ở đâu chứ? Bóng trắng lập tức ngẹn lời. Sở Dương bức hỏi. Bọn họ hiện giờ có thể đi lên thông thiên đại đạo sao? Mở ra đại đạo chi môn hay không? Ánh mắt của bóng trắng lấp lánh. Trong nhất thời không ngờ không nói gì. Sở Dương cuồng tiếu. Ta chưa bao giờ phủ nhận năng lực của các hạ. Nhưng chỉ cần lại là có thể mở ra đại đạo chi môn ư? Đây là cái gì? Nếu đại đạo chi môn quỳ gối mới có thể mở ra, như vậy đại đạo này có giá trị gì hay không đây? Nếu cần phải làm nô tài mới có thể bước lên cái gọi là thông thiên đại đạo, như vậy thông thiên đại đạo có gì đáng để ta coi trọng chứ? Nhân sinh trong thiên địa không gì ngoài một hơi khẩu khí. Khẩu khí này không ngờ cũng không tranh. Vậy còn có thể tranh cái gì đây? Sở Dương liên tục cuồng tiếu. Và lúc này hắn cuồng, hắn ngạo, hắn ương ngạnh. Đúng là hoàn toàn trút ra hết. Ta là chủ tể. Chỉ có ta mới là chủ tể của chính ta mà thôi. Bất kỳ ai cũng đừng hòng bắt ta quỳ. Cho dù là ngươi, ngươi sáng tạo cựu kiếp kiếm, siêu đại siêu cấp đại năng trong thiên địa vũ trụ cũng không được. Bông trắng trầm ngâm một lúc rồi mới chậm rãi nói. Xem ra người tuyệt đối là không chịu quỳ. Ta cuối cùng cũng xác nhận được rồi. Sở Dương nhẹ giọng cười nói. Còn xác nhận cái gì? Người phá hủy thân thể ta 6 lần, lại phá hủy đi thần hồn ta 9 lần. Hơn nữa, đều dùng một loại thủ đoạn cực kỳ đặc thù để phục hồi như trước. Sau lần thứ 15, ta không phải là vẫn đứng ở chỗ này ư? Ta sẽ không quỳ, chỉ như vậy mà thôi. Thanh âm của Sở Dương khàn khàn trầm thấp, mặc dù bị tra tấn như vậy, thanh âm cũng khó nghe. Nhưng trong thanh âm khàn khàn này vẫn là xen lẫn sự kiêu ngạo và bướng bỉnh vô tận. Hắn há to miệng, hàm răng trắng ngần chỉnh tề, không ngờ rơi ra 8 cái, nhưng mà vẫn thản nhiên cười. Người cảm thấy, sau khi trải qua những chuyện này, ta liệu rằng có quỳ hay không? Nếu là người, thì người có quỳ không? Hắn cười lớn một tiếng đầy càn rỡ.

để áp chế bắt hắn quỳ. Ta không tin là hắn không quỳ. Phương pháp đơn giản như vậy, ngươi đừng nói là ngươi không có nghĩ ra. Cút ngay. Đôi lông mày của thanh niên áo trắng giật giật, một cột sát khí tuôn trào. Thủ đoạn ta đê tiện vô sĩ như vậy. Ai không ngờ ngươi muốn ta dùng ư? Ngươi cho rằng ta là ngươi sao? Phóng con mẹ nó rắm. Thủ đoạn hèn hạ vô sĩ hạ lưu như vậy ta cũng không thèm dùng. Ta là nói ngươi dùng cơ mà. Ngươi không nghe sao? Không hiểu ư? Thanh niên áo đen giơ tay vỗ bàn. Cái bàn đó không sao, nhưng lại lờ mờ có vài tia ba động. Lập tức, một ngôi sao trên trời lập tức tắt ngóm. Ngay sau đó trong không trung, liền xuất hiện vô số mưa sao xa, mang theo những cái đuôi dài quét qua hư không. Có vẻ như mưa sao xa trên trời chính là do cú vỗ vừa rồi tạo ra. Một cái vỗ nhẹ nhàng, gần như hoàn toàn không có dấu vết. Hiệu quả cuối cùng lại khiến cho ba ngôi sao ở cách rất xa bị tan vỡ, hóa thành sao băng. Mà cái bàn đứng mũi chịu sao trước mặt thì lại bình an vô sự. Đây là tu vi cỡ nào? Hình như là quá khoa trương. Thật sự là đã vượt qua nhận thức của con người. Uy phong quá đi. Thanh niên áo trắng biểu môi. Làm như vậy là tự dọa được ta ư? Ta sợ quá. Thanh niên áo trắng khẽ cười. Cú ra tay này của ngươi, còn chẳng phải là người sáng lập ba đại lục đó vào 8.000 năm trước đã đắc tội với ngươi. Không ngờ 8.000 năm sau, ngươi vẫn mượn cớ mà diệt họ. Không ngờ còn lợi dụng ta để lấy cớ tức giận. Vô duyên vô cớ khiến ta dính vào nhân quả này. Tính kế giỏi lắm, bội phục bội phục. Thanh niên áo đen cười cười. Giờ phút này nào còn bộ dáng tức giận. Chỉ cười rất càn rỡ, rất đáng đánh. Đắc tội với ta đương nhiên không phải là lý do bọn họ vẫn lạc. Điều bọn họ thật sự không nên nhất đó là kích động tất cả dân chúng kháng cự ngươi và ta, phủ định ta và ngươi. Không ngờ vọng tưởng dùng lực lượng tín ngưỡng để đối nghịch ta. Bọn họ có khả năng hấp thu tín niệm chi lực, cực hạn chỉ là 8.000 năm. Ta đây sẽ chờ bọn họ tích lũy tới cao nhất. Khi lòng tin của bọn họ viên mãn nhất thì hủy diệt bọn họ đi. Ngươi không biết là rất thú vị ư? Thanh niên áo trắng sờ sờ cằm, sau đó nói. Thú vị ư? Chả có gì thú vị. Chuyện năm đó ta đã sớm khoan hồng độ lượng, không thèm tính toán. Cũng chỉ có loại người như ngươi với lòng già hẹp hòi như vậy mà thôi. Thanh niên áo đen hừ một tiếng. Đừng cho là ta không biết tâm tư ngươi. Ngươi không tốt hơn là bao đâu. Đúng rồi. Ngươi trong khoảng thời gian này không ngừng áp suất thời gian, nghịch chuyển thời gian, còn ngẫu nhiên ngược dòng thời gian. Chuyện đó làm thế nào rồi? Tại sao lại không có tiến triển? Chuyện có thể làm khó, người cũng không nhiều mà. Thanh niên áo trắng rõ ràng không muốn đề cập tới sự kiện đó, nhưng lúc này hắc y nhân đã trực tiếp hỏi, chỉ có thể thở dài. Ai, ta cũng thật sự là ức lắm đó. Tên béo đó thật sự khiến ta phục rồi. Rõ ràng có tụ tài chi linh, lại cố tình không muốn vĩnh cửu. Mỗi lần khi sắp thành công, thần hồn của hắn lại tỉnh táo. Sau đó tự hắn muốn phá bỏ đi con đường phía trước của mình. Ta hận, không thể nào rút hết mỡ trên người của hắn làm đèn dầu. Còn mẹ nó, thế này là chuyện gì chứ? Thanh niên áo đen cười nghiêng ngả. Đúng là tình mập đáng yêu. Tồn tại có thể đả kích người tuyệt đối là đáng yêu. Trên mặt thanh niên áo trắng hiện ra thanh khí, cả giận nói. Đừng nói sang chuyện khác. Đánh cuộc lần này ngươi thua rồi, mau thực hiện lời hứa. Giao tiền đặt cược cho ta đi. Thua ư? Thanh niên áo đen thì thào, cúi đầu trầm tư một chút, rồi sau đó ngón tay vẽ một cái quát. Hồi tưởng. Xoẹt một tiếng, tình huống Sở Dương trong không gian cửu kiếp bị dày vò 15 lần, tái hiện trước mặt hắn. Hắn ngừng thần nhìn, rất chuyên chú, nhìn vẻ mặt của Sở Dương. Hắn rất nghiêm túc, thậm chí là liên tục xem lại 3 lần. Sau đó hắn quát khẽ một tiếng, nghịch chuyển. Cảnh sắc trước mặt bắt đầu xoẹt xoẹt lui đi. Tiếng gió vù vù vang. Chuyện quỷ dị nhất đã xảy ra. Tao ngộ kiếp trước của Sở Dương không ngờ rất nhanh phát lại ở đây. Sau đó thì giao tranh trong kiếp này của Sở Dương một đường đi tới tất cả kinh lịch. Tự như một bức tranh cực lớn không ngừng trải ra trước mặt của Bạch Y Nhân và Hắc Y Nhân. Sau đó, hắn mới có chút đăm chiêu nhìn Sở Dương trong không gian cửu kiếp. Sắc mặt ngưng trọng, trong ánh mắt mang theo vẻ thưởng thức vô hạn. Xem ra ta thua thật sự rồi. Chỉ có điều thua rất cao hứng. Tính nết của tên tiểu tử này ta rất thích à. Thanh niên áo trắng nói, sao? Từ trên người hắn nhìn thấy bóng dáng của chính người ư? Những lời này hiển nhiên là đang nói đùa, nhưng thanh niên áo đen không ngờ trở nên suy nghĩ sâu xa, thật lâu sau mới thản nhiên nói. Đúng vậy, nhìn thấy hắn bị người khi dễ như vậy, nhìn thấy con đường nhấp nhô của hắn, ta thật sự cảm thấy hắn rất giống ta, thật sự là rất giống, nhất là phần cuồng ngạo này cũng có chút ý tứ giống nhau. Thanh niên áo đen cười hăng hắc. Hảo tiểu tử, hảo cốt khí, hảo ngông cuồng. Thanh niên áo trắng vốn chỉ nói đùa thôi, nhưng nghe thấy thanh niên áo đen nói trịnh trọng như vậy thì không khỏi cười ha ha. Không sai, ngay cả ta cũng thật không ngờ. Dưới bề ngoài cẩn thận khiêm tốn của tiểu tử này, không ngờ bên trong lại cuồng vọng kiên nghị bất khuất tới như vậy. Người đã coi trọng hắn, không bằng thu đệ tử đi. Thanh niên áo đen lập tức trầm ngâm thật lâu sau mới đáp. Không được, hắn không thể nào. Hắn ngẩng đầu nhìn Sở Dương trong không gian cửu kiếp. Phần ngạo khí này ta thật sự không muốn bắt hắn quỳ. Thanh niên áo trắng trầm mặt một chút. Đúng vậy, phần ngạo khí này nếu như quỳ thì thật sự là rất đáng tiếc. Sau đó hai người đăm chiêu nhìn nhau, đều từ trong mắt của đối phương nhìn thấy một loại thần thái thần dị. Hắn còn có một cửa cuối, còn có một đánh cuộc. Nếu thua, ta sẽ thực hiện hết lời hứa. Hắc Y Nhân nói, thanh niên áo trắng tràn đầy tin tưởng. Đó là vì đánh cuộc khi người này vừa rồi nghịch chuyển thời gian. Người vẫn thua thôi. Điều này đã được xác định rồi. Kỳ thật người cũng biết việc gì phải kéo dài. Hắc Y Nhân cười khổ. Ta hiện tại cũng cảm thấy, cả với người, ta hình như không thắng được. Cái tính cách cá cho má mỗi lần đều khiến cho lão tử buồn bực như vậy. Sau này lão tử không bao giờ đánh bạc với ngươi. Bạch Y Nhân cười ha ha. Lão Hắc, mười đổ thì có chính gian, người thắng vĩnh viễn là nhà cái. Đạo lý dễ hiểu như vậy, ngươi không phải là giờ mới hiểu chứ? Kệ mẹ nhà cái cho má, dù sao lão tử sau này cũng không có cá. Tiểu tử này sau khi trải qua một cửa này, về sau sẽ ra sao đây? Hắc Y Nhân đột nhiên có hứng thú hỏi. Tiểu tử này trong miệng hắn chính là Sở Dương. Người nói sao? Rất hứng thú ư? Bạch Y Nhân tà khí mười phần cười cười. Hắc Y Nhân trầm mặt một chút rồi rốt cuộc nói. Quả thật là có hứng thú, ta muốn xem tiếp. Bạch Y Nhân nghe thì trong nhất thời không ngờ cũng trầm mặt. Thật lâu sau mới nói. Nói thật, đối với điều này, ý kiến của ta ngược lại với ngươi. Ta cảm thấy hay là thôi giúp đỡ đi, để cho hắn tự đi. Tất cả đều có khả năng. Vì có truyền kỳ dựa vào chính mình mà tạo thì mới là truyền thuyết phấn khích nhất. Hắc Y Nhân thản nhiên cười. Người hiểu nhầm ý của ta rồi. Ta cũng chỉ muốn xem thôi. Người này loại người có ngạo khí này rất giống ta. Ta chỉ muốn xem lại dấu chân của mình thôi. Trong mắt của Bạch Y Nhân bắn ra thần quang. Thật sự là chỉ muốn nhìn xem thôi ư? Nếu hắn chết trước mặt người thì sao? Hoặc là đã chết rồi? Vậy thì đó là vận mệnh an bài. Ta sẽ không nhúng tay. Hắc Y Nhân thở ra một hơi. Nghe vậy, ánh mắt Bạch Y Nhân lộ ra vẻ ôn hòa. Người có thể nghĩ như vậy là tốt nhất. Thay đổi nhân quả, nghịch chuyển nhân quả, vì tất đã là chuyện tốt. Hắc Y Nhân đáp. Còn nữa, người lần này thắng của ta nhiều cựu ưu địa ngục quả như vậy. Cũng là tiểu tử này giúp người thắng. Vô luận hắn có biết thắng hắn vì hắn hay không, cũng phải cho hắn hai quả, được chứ? Thanh niên áo trắng cười khổ. Hắn hiện tại một quả cựu ưu địa ngục có thể khiến hắn nổ tung trăm lần rồi đó. Người không muốn cho ư? Sắc mặt của Hắc Y Nhân đã bất thiện. Cho, ta có nói là không cho đâu. Có đổ tàn sát hay không là chuyện của hắn. Nhưng ta cho hay không là chuyện của ta. Hai cái này không thể nào nhập làm một được. Vậy thì còn được. Hắc Y Nhân nói. Trừ cựu ưu địa ngục quả, thiên địa huyền hoàng quả của người cũng phải có chút ý tứ chứ. Trái cây đó của người không hiếm lạ gì, cho hắn mấy trăm quả đi. Còn có ngũ phương thê dư kiếm của người, hiện tại cũng không dùng đến mà, cho hắn luôn đi. Thanh niên áo trắng lập tức giận dữ. Quá thối, bảo vật của lão tử ở trong miệng ngươi sao lại thành không ra gì? Ngươi vừa rồi còn nói là không quản, ngươi hiện tại lại nói những lời vô liêm sỉ như vậy. Nếu thật sự cho hắn mấy thứ này, thì quản hay không quản có gì khác nhau? Còn nữa,

Ngươi đã có được 8 đoạn trước, nhưng ngươi có biết kiếm hồn ở đâu không? Bóng trắng thản nhiên hỏi. Những lời này vừa ra, thân thể kiếm linh rõ ràng rung rung, ánh mắt lộ ra một tia tuyệt vọng, đó là ý tứ vô vọng nhất. Kiếm hồn ở đâu chứ? Sở vừa nghe là cảm thấy hứng thú, mắt lập tức sáng lên. Kiếm hồn, cũng có thể nói xa cuối chân trời, nhưng cũng có thể nói là gần ngay trước mắt. Phải xem người làm thế nào, nếu người muốn, hiện tại có thể có được kiếm hồn, người muốn không? Bông trắng thản nhiên nói. Sao? Trong mắt Sở Dương lộ ra vẻ nghi vấn. Cựu kiếp kiếm này do ta tự tay sáng chế. Công năng uy lực của nó, người hiện tại nhiều nhất cũng chỉ có thể phát ra một phần vạn uy lực mà thôi. Mấu chốt trong đó chính là trên kiếm hồn kia. Nguyền nghe rõ ràng. Sở Dương nói, ánh mắt bông trắng lấp lánh. Dùng cách nói đơn giản nhất để giải thích, thì ví dụ như còn tiểu phượng hoàng trước mắt người đây. Hắn vươn tay ra chỉ vào kiếm linh. Phượng hoàng. Ánh mắt Sở Dương có chút mê hoặc nhìn vào kiếm linh. Đối với một đoạn này, trong lòng hắn sớm đã có đoán định. Thái độ kiếm linh đối với hai tộc Long Phượng rất cổ quái, cơ hội là cô hết sức dìm hàng Long tộc, ngược lại là vô hạn tân bốc Phượng Hoàng tộc. Trong lòng Sở Dương sớm đã lờ mờ có phát hiện, cho tới hôm nay mới được bông trắng này chứng thực. Chân linh của con Phượng Hoàng này, lúc ban đầu không phải là do ta bắt được. Thanh âm của bóng trắng rất bình thản, mang theo một loại khinh thường. Nhưng hắn lại tồn tại từ lúc ban đầu cựu kiếp kiếm thành hình. Hơn nữa, đã bị phong ấn vào bên trong cựu kiếp kiếm. Thân là tồn tại người qua đường của cựu kiếp kiếm chủ. Cho nên mới nói, con phượng hoàng này kỳ thật chính là kiếm hồn của cựu kiếp kiếm. Bông trắng trầm giọng nói, kiếm linh chính là kiếm hồn. Sao lại như vậy? Hai bên cùng cấp ư? Sở Dương bỗng nhiên ngẩng đầu. Kiếm linh đã không thể nhìn được, toàn thân run rẩy kịch liệt. Hai bên tất nhiên không thể cung cấp. Kiếm linh bây giờ vẫn không phải là kiếm hồn. Nhưng người nếu muốn hắn là kiếm hồn, thì hắn chính là kiếm hồn. Kiếm linh tùy thời có thể chuyển hóa thành kiếm hồn. Bông trắng chậm rãi đáp. Sở Dương trở nên trầm tư. Bởi vì có ta ở đây, chỉ cần ta đánh tan chân linh của hắn, triệt để dung nhập vào cựu kiếp kiếm, như vậy hắn chính là kiếm hồn. Điểm ấy đối với ta mà nói thì rất đơn giản. Băng trắng nhẹ giọng nói trong thanh âm mang theo sự áp bức. Cho nên, hiện tại chỉ cần ngươi gật đầu, ngươi có thể lập tức có đủ cựu kiếp kiếm. Thực lực ngươi sẽ gấp mấy lần hiện tại, phóng mắt khắp toàn bộ cựu trọng thiên, sẽ không có ai là đối thủ của ngươi. Ta nói đã minh bạch chưa? Sở Dương trầm tư một lát sau đó nói. Các hạ nói thì rất đơn giản, nhưng ta vẫn không rõ sự mê hoặc trong đó. Bóng trăng nói, mê hoặc trong đó người không cần minh bạch, cái đó không trọng yếu. Người chỉ cần biết như vậy liền có thể có được kiếm hồn. Như vậy là được rồi, cái khác thì không cần. Nhưng mà căn cứ vào những lời vừa rồi của các hạ, ta tin chắc còn có một loại phương pháp khác để đạt được kiếm hồn. Phương pháp đó là gì? Sở Dương bình tĩnh hỏi. Loại phương pháp khác khó như lên trời, ta không đề cử với người đâu. Ánh mắt của bông trắng trở nên sắc bén. Cho dù là người ngày đó phong ấn con Phượng Hoàng vào cựu kiếp kiếm, cũng không nhất định có thể đạt tới điều kiện này. Kiếm là do ta làm, không phải là người bình thường có thể dung hợp. Lựa chọn con đường đó cựu kiếp kiếm hoàn chỉnh có lẽ không còn là trợ lực. Ngược lại sẽ là trở ngại lớn nhất trên con đường đi tới đỉnh phong của đại đạo. Ánh mắt Sở Dương nóng rực như hỏa diễm. Rốt cuộc là khó ra sao? Phương pháp đó rốt cuộc là gì? Xin hãy nói ra đi. Bông trắng dừng cười. Phương pháp đó rất là đơn giản, chính là dùng chính ngươi để tu luyện. Lần này hắn biết Sở Dương lại càng không minh bạch, không đợi hắn hỏi phương pháp đã lên tiếng giải thích. Một thanh thần kiếm đều có sinh mệnh linh tính. Cựu kiếp kiếm do ta tạo ra, ta ban cho nó sinh mệnh, nhưng nó lại không phải là trưởng thành trong tay ta. Nói như vậy, ngươi có thể ngộ được bao nhiêu phần? Sở Dương gật đầu. Hắn ít nhiều minh bạch được một chút ý tứ của bóng trắng, thậm chí lờ mờ đoán được chân ý của cái gọi là dùng chính người để luyện. Kiếm cũng có thể đạt tới đỉnh phong. Cựu kiếp kiếm có tiềm lực như vậy, nhưng sự trưởng thành của nó cũng cần chủ nhân của nó dùng tâm thần của mình để nuôi dưỡng, đồng cam cộng khổ, nhiều lần trải qua ngàn hiểm vạn kiếp. Rốt cuộc